Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, hẳn là đi con đường. Thất thần, từ trong hư không trở về, trở lại Euro bên trong vùng Bình Nguyên, Joshua đứng ở đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn ngưng tụ khắp nơi thế giới bên ngoài vô cương thiên giới. Tựa hồ nhìn chăm chú lên trong đó chư thần, đến từ thần minh huyễn cảnh tại Bắc Địa càng thêm cường thịnh điểm bên trong tán đi. Khô giáo hàn phong khiến cho chiến sĩ góc áo tung bay bất định. Diễn tấu tại cái kia từ long bì chế thành áo choàng bên trên. Nó có thể phủi nhẹ người lo nghĩ, lại không biện pháp phủi nhẹ do xua nghi hoặc nhân tộc thất thần. Hắn ở trong lòng tái diễn từ ngữ này. Đây cũng không phải là một cái xa lạ thuật ngữ. Tới tương phản, nó đơn giản có thể nói là không ai không biết. Bất kỳ cái gì một vị sinh hoạt tại Microb đại lục người cũng biết thất thần chi danh. Cho dù là nhất là vô chi khất cái cùng nhà nông cũng là như thế, bọn hắn có lẽ chưa hẳn có thể nói ra mỗi một vị thần thần danh cùng thần chức, nhưng lại biết thần bọn họ tồn tại. Tịnh tại thời điểm cần thiết tiến hành cầu nguyện, những này từ sao băng kỷ nguyên sơ kỳ vẫn che chở lấy chúng sinh vĩ đại tồn tại bọn họ sớm đã chờ. Thành toàn bộ đại lục văn minh không thể kéo xuống một bộ phận. Thần bọn họ dạy văn minh sơ kỳ nhân loại, tinh linh cùng ải nhân canh tác cùng đoán tạo, truyền thụ thần thuật cùng ma pháp. Thần bọn họ chứng kiến một chủng tộc là như thế nào theo tự nhiên tuần hoàn một thành viên trưởng thành là thế giới linh trưởng, một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, thất thần là nhân loại người dẫn đường cùng duy trì người. Nếu như thoát ly thần bọn họ, văn minh phát triển sẽ chậm chạp mấy cái ngàn năm, thật sự là phiền phức. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Joshua thì thào, sau đó hắn nhắm mắt lại, cúi đầu xuống trầm giọng lẩm bẩm, liền xem như mặt đối mặt cùng thần trò chuyện, vậy không có đạt được bao nhiêu đáp án. Tới tương phản, nghi hoặc ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nếu như nói, một cái thế giới chính là một quyển sách, như vậy Microb thế giới trong quyển sách này, nhân tộc thất thần không hề nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Thậm chí có thể nói là quyển sách này hạch tâm chi nhất. Chỉ có như vừa chỉ trọng yếu hạch tâm, toàn thân trên dưới lại đều hiện đầy làm cho người hoang mang bí ẩn chưa có lời đáp. Làm cho nhiều người vì đó nghi hoặc, tại tuyệt phần lớn người nhận biết bên trong, thần minh là yêu cầu tín ngưỡng. Trên thực tế, Microb đại lục bên trong chúng thần cũng không ngoại lệ. Vô luận là đã từng thú nhân chủng tộc thần, hay là che chở lấy ngư nhân hải dương chúa tể, thần bọn họ đều cần tín ngưỡng. Bất quá này tín ngưỡng với thần bọn họ mà nói cũng không phải là qua nhiều mấy người cho rằng lực lượng nguồn gốc, mà là dùng để duy trì tự thân tồn tại ổn định liều. Đối với điểm ấy, kỳ thật rất khá dài, bởi vì đến từ thần tính cùng thần lực cường đại đồng hóa tính. Rất dễ dàng đem một người tự mình ý thức tắm thành giấy trắng. Cho dù là Joshua loại này ý chí kiên định truyền kỳ cường giả, vậy không có cách nào tại thần tính trùng kích vào kiên trì quá lâu. Mà thần minh tự nhiên cũng giống như vậy, vì tại đến từ thần tính to lớn đồng hóa lực lượng xuống tự vệ. Thần bọn họ yêu cầu chúng sinh tín ngưỡng đến xem như trung gian chất môi giới, dùng để an toàn cầm khống thần lực. Đã mất đi tín ngưỡng thần minh, cũng sẽ không mất đi lực lượng của mình, vậy sẽ không tử vong, chỉ là rất dễ dàng bị thần lực triệt để đồng hóa, trở thành đa nguyên vũ trụ đại nguyên một bộ phận. Nhưng không hề nghi ngờ, loại kết cục này đối với một cái có tự mình ý chí tâm trí mà nói, thậm chí so tử vong càng hỏng bét. Vì thế cơ hồ tất cả thần minh đều sẽ sáng tạo giáo hội, cổ vũ các tín đồ truyền giáo, tịnh thỉnh thoảng thi triển thần tích, để càng nhiều sinh mệnh chính tín ngưỡng, thực hiện chính mình giáo nghĩa cùng lý niệm. Nhưng nhân tộc thất thần lại là một cái ngoại lệ. Từ Thất Thần Giáo hội sáng tạo đến nay, thế gian liền rốt cuộc không có người tận mắt gặp qua thất thần thần tích. Nếu như không phải mỗi một vị thánh chức người đều có thể dùng ra thất thần bọn họ đặc hữu thần thuật, mà mỗi cái thần điện tế đàn cũng sẽ ở thất thần tương ứng ngày lễ cùng cỡ lớn lúc tế tự sinh ra phản ứng, khẳng định sẽ có người hoài nghi thất thần tính chân thực. Này bảy vị vĩ đại tồn tại cùng chủng tộc khác thần minh hoàn toàn khác biệt. Thần bọn họ nghiêm túc thực hiện, không can thiệp thế gian, tối cao chuẩn tắc. Đến mức tuyệt đại bộ phận thời điểm tồn tại cảm còn không bằng một cái tiểu quốc quốc vương cao. Thần bọn họ tựa hồ hoàn toàn không cần tín ngưỡng tồn tại. Thậm chí còn tận lực điệu thấp. Phải biết, nếu như không phải thất thần giáo hội tại đại lục bên trên còn rất có tồn tại cảm giác. Lịch đại giáo hoàng đều là trên toàn thế giới số 1 số 2 cường giả. Thánh chức đám người vậy dị thường thiện chiến. Thất thần tín ngưỡng khẳng định sẽ ở thế lực khác bản năng chèn ép bên trong suy tàn. Kiếp trước nếu như không phải thâm uyên xâm lấn, gần mười mấy tầng thâm uyên liên thủ, còn có thể ở vào phía sau màn tà thần làm cho thần bọn họ không thể không ra tay cứu thế. Ngăn trở địch nhân cao tầng chiến lực, liền liền các người chơi cũng không biết, những này nhìn qua giữ im lặng bối cảnh bản thế mà mạnh đến loại trình độ đó. Cho nên, loại này hoàn toàn vi phạm thần minh bản năng cùng cơ sở sinh tồn pháp tắc thái độ. Phía sau khẳng định ẩn giấu đi một số bí mật, đây là điểm thứ nhất nghi hoặc, tiếp theo còn có điểm thứ hai, cùng thánh hiền quan hệ. Mỗi một vị thần minh đều là tại ma pháp, đấu khí hay là những lực lượng khác trên đường đi tới cực hạn tồn tại. Thần bọn họ lực lượng có lẽ sẽ bởi vì đăng thần lúc vị trí niên đại hạn chế mà hơi có một ít tì vết. Nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối đều mang tươi sáng người đặc sắc. Mà thần bọn họ cho thần thuật cùng đặc thù lực lượng vậy tất nhiên là tuyệt không giống nhau. Liền giống với như nói đã từng thú nhân thần tuyển tướng quân. Bọn họ đặc hữu cuồng loạn bản năng, chiến thần Summon, đa trọng cuồng bạo khát máu. Không ai không biểu thị đã từng chiến tranh thần bạo ngược. Mà Hải Dương Chúa Tể giả thủ hạ ngư nhân bọn họ bởi vì chính mình thần minh tinh thông tự thân. Huyết mạch lực lượng khai quật, cho nên giác tỉnh vệ sĩ, phản tổ giác tỉnh. Viễn cổ tế tự, thượng cổ hình thái, tất cả đều là làm chính mình tạm thời tiến hóa, hoặc là trọng phản tổ bối cường đại nhất hình thái bí thuật. Thất thần vốn cũng phải như vậy. Trên thực tế, tín ngưỡng thần bọn họ nhân viên thần chức vậy hoàn toàn chính xác đều có đặc thù bí thuật. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là thất thần giáo hội quan trọng nhất lực lượng hệ thống. Lại là đến từ quang diệu kỷ nguyên thời kỳ thánh hiền lưu lại thánh quang chi đạo. Bảy vị thần minh tín đồ yêu cầu tại thánh quang phương diện rất có thành tích sau đó. Mới có thể lựa chọn tu hành đặc thù bí pháp đối với cái khác thần minh mà nói. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ai sẽ dùng những người khác lực lượng con đường bồi dưỡng mình thế lực a? Loại này tương đương với vì người khác làm áo cưới sự tình ai sẽ làm. Ngu xuẩn tới cực hạn, nhưng thất thần cứ làm như vậy. Không những làm, thần bọn họ thậm chí còn đem thánh quang phát dương quang đại giờ đây biết được thánh quang chi. Danh người hoặc là tinh linh ải nhân, tuyệt đối so biết thất thần đặc thù bí thuật người muốn nhiều. Thậm chí chính thất thần đều sẽ sử dụng thánh quang. Nếu như nói bọn gia hỏa này tự xưng cùng thánh hiền không hề quan hệ. Do xua cái thứ nhất không tin, còn biết nghi vấn những cái kia tin tưởng loại lời này người không có não tử. Nhưng bây giờ cũng không phải một mực cùng loại này suy đoán dây dưa không rõ thời điểm. Chiến sĩ chú ý tới, một mực cùng ở sau lưng mình thần cơ tỷ đệ suy nghĩ đường về đã bắt đầu có một số nóng lên. Tại kiến thức quá nhiều đối bọn hắn mà nói không thể tưởng tượng huyễn cảnh và thấy tận mắt thần. Mình phân thân giáng lâm về sau, đom đóm cùng lẫm hiện tại cũng có một số mơ mơ màng màng. phát giác do xua tâm tư đã từ phương xa trở về. Thiếu nữ tóc bạc cùng nàng đệ đệ đều cẩn thận giật giật góc áo của hắn. Do xua ôn hòa cúi người, mà thiếu nữ nhón chân lên, có chút bất an tại tai của hắn bờ nói khẽ. Chủ nhân, ngươi vẫn là chúng ta chủ nhân sao? Thần cơ thiếu nữ cũng không hiểu rõ những cái kia huyễn cảnh bên trong cấp tốc lóe lên tràng. Cảnh đến tột cùng ý vị như thế nào? Nàng tịnh không có nhiều ý nghĩ như vậy đi suy nghĩ quá phức tạp đồ vật. Nhưng cũng chính là bởi vì không đi suy nghĩ những cái kia dư thừa đồ vật, nàng mới có thể nhạy cảm phát giác. Trước đây không lâu chiến sĩ là xa lạ như thế, đến mức phảng phất cùng bọn hắn ở giữa có một cái thế giới xem như cống rãnh. Đương nhiên, do xua kiên nhẫn mà dứt khoát đáp lại nói. Hắn lúc nói lời này không có đi qua nửa điểm suy nghĩ cùng do dự. Cũng không am hiểu tại loại phương diện này an ủi người chiến sĩ, thậm chí dứt khoát một tay một cái. Tại tỷ đệ hai người tiếng kinh hô bên trong đem bọn họ bế lên. Dùng nhất là kiên định thái độ biểu đạt lập trường của mình. Đương nhiên không được, hắn nghĩ như vậy tới. Các người dĩ nhiên không phải ta tôi tớ, không phải vũ khí của ta, mà ta cũng không phải chủ nhân của các ngươi. Trong lòng chiến sĩ im ắng tự nói, các ngươi là ta trên thế giới này, chỉ có người nhà, mà vực ngoại hư không. Vô cương thiên giới ranh giới chỗ, cường quyền thần nhìn xuống nhân gian, luân chuyển màu đen trên vòng tròn lóe ra cũng không dễ thấy quang mang. Vị này thần minh ngay tại trầm mặc suy nghĩ, do xua, hồi lâu sau, thần tự nhủ, Sinua tìm không thấy nhược điểm của ngươi. Nhưng ta có thể, thần ánh mắt tịnh không có dừng lại tại chiến sĩ trong ngực có một số ngượng ngùng thiếu niên thiếu nữ bên trên, mà là ngưng tụ tại vị kia chính nhẹ nhàng cười tuổi trẻ lĩnh chủ thượng. Chiến sĩ, nhược điểm của ngươi chính là vậy quá mức kiên định ý chí, và tuyệt không từ bỏ, vĩnh viễn không nói bại tín niệm, đối mặt vô cùng vô tận, gần như vô pháp ngăn cản. Vô pháp chiến thắng địch nhân, người vậy tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Chỉ cần có một tia thắng lợi khả năng, người liền sẽ một mực chiến đấu tiếp, đồng thời tuyệt sẽ không bị đánh bại. Cho nên, chính vì vậy, mới có thể lâm vào tuần hoàn, đối mặt những cái kia chân chính địch nhân, không hiểu quanh co, không hiểu tránh lui. Không hiểu từ bỏ cùng ẩn nhẫn, ngươi làm sao có thể được chân chính thắng lợi. Ngươi sẽ chỉ cùng chúng nó tại vô tận trong chém giết rằng co, cuối cùng trở thành bọn chúng một bộ phận, hay là lâm vào vĩnh hằng chiến đấu bên trong cùng tử vong không khác vĩnh hằng. Liền như là văn minh một dạng chỉ hiểu được chiến đấu cùng sát lục văn minh, là vô pháp tại cuối cùng thời khắc đến trước đó lấy được cuối cùng thắng lợi. Bọn chúng chú định lại thiêu đốt, liền như là đi tới sinh mệnh thời kỳ cuối hành tinh như thế. Phóng thích nhất thời lại sáng tỏ vô cùng quang mang, lập tức tan biến tại mênh mông dòng sông thời gian bên trong. Cho nên, không phải trở thành thần minh, đạp vào chúng ta con đường cũ, hư không bên trong, thần minh than vãn tại ma triều cùng thời không loạn lưu bên trong quanh quẩn. Kia là một đầu chú định bị trói buộc con đường, màu đen tròn vòng hiu hiu chuyển động, trông hướng về phía ma triều bên trong. Hình phạt chính nhìn về phía đầu kia thông hướng đa nguyên vũ trụ đầu bên kia dài rằng rạc quang lộ. Vô pháp dùng sổ tự cân nhắc thế giới cùng văn minh tại rực rỡ trong màn sương lấp lóa chìm nổi. Thiêu đốt lên sơ thủy chi hỏa ở trong mắt thần minh là như thế bắt mắt. Phảng phất ẩn chứa vô tận quang huy, đây mới là ngươi hẳn là đi con đường. Microp đại lục, chiến sĩ cũng không hiểu biết, tại xa xôi hư không bên trong, một vị thần minh bởi vì chính mình tồn tại mà ngừng chân. Hắn thân thể tầng ngoài, có nhàn nhạt quang huy lưu động, to lớn mà mênh mông lực lượng tại thân thể của hắn nội bộ phun trào. Cải tạo cái này nam nhân toàn thân cao thấp mỗi một tia chi tiết, để thân thể của hắn dần dần chiều lấy trên thế giới này nhất là ngưng tụ.